Nguyễn Đán làm Bình Chương Sự Quốc Thượng Hầu Tư Đồ, Khiêm Ngô làm Nhập Nội Kiểm Hiệu Tư Mã. Chức vụ tể tướng thời Trần phải là thân vương với chức danh là Tả, Hữu Tướng Quốc hay Nhập Nội Kiểm Hiệu. Đặc Tiến khai phủ Nghi Đồng Tam Ti Bình Chương Sự. Chức vụ Á Tướng thường là Tham Chi Chính Sự hay là Chi Mật Viện Sự, và nhiều khi mang chức danh là Tả, Hữu Bộc Xạ, kèm thêm hai chữ Nhập Nội. Chức vụ Hành Khiển gần ngang với Á Tướng, chia làm hai ban Tả và Hữu ở Kinh Đô Thăng Long và Hoàng Cung Tức Mặc, nhưng chung một viện, về sau đổi là Môn Hạ Sảnh. Danh hiệu cao nhất của quan chức Hành Khiển là Nhập Nội Hành Khiển Đồng Trung Thư Môn Hạ Sảnh Bình Chương Sự. Cơ quan này lúc đầu chỉ dùng hoạn quan, sang thế kỷ 14 dùng các nho thần như Nguyễn Trung Ngạn, Lê Cư Nhân. Việc phân chia bộ phận trung khu gồm tể tướng, á tướng, các quan chức ở khu mật viện, hành khiển môn hạ sảnh tách khỏi và đứng trên cơ quan chức năng là bước phát triển trong kết cấu và cơ chế của bộ máy nhà nước thời Trần. Thứ hai, các cơ quan chức năng. Ở triều đình có thượng thư sảnh gồm 6 bộ: lại, lễ, hộ, binh, hình, công, quản lý các công việc như tổ chức bộ máy hành chính, ngoại giao, tín ngưỡng, kinh tế, quân sự, pháp luật và xây dựng cơ bản. Đứng đầu sảnh là thượng thư hành khiển và thượng thư hữu bật. Các cơ quan 6 bộ càng về sau càng được tăng cường và phần lớn sử dụng các nho thần như Doãn Bang Hiến làm thượng thư bộ lại thời Đại Khánh từ năm 1314 đến năm 1324. Đỗ Nhân Giám làm thượng thư bộ binh, Trần Chiêu Ngạn làm thượng thư bộ hình, dưới thượng thư là các chức thị lang, lang trung. Cơ quan văn phòng của triều đình chủ yếu soạn thảo các văn bản, chỉ, dụ, vân vân, gọi là Hàn Lâm Viện, với các chức học sĩ khác nhau. Quan chức cao cấp của cơ quan này thường do người trong nội mật viện kiêm nhiệm, như Đinh Củng Viên thời Trần Nhân Tông làm Hàn Lâm Phụng Chỉ. Nhà Trần cũng rất chú ý tăng cường các cơ quan thanh tra, giám sát và tòa án. Thăng Long có chức ngự sử đài, gồm các chức thị ngự sử, giám sát ngự sử trung tán, ngự sử trung thừa, ngự sử đại phu, với chức năng là giữ gìn phong hóa, pháp độ. Phần này theo Phan Huy Chú, quyển Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, bản dịch do nhà xuất bản Sử Học, Hà Nội năm 1961 phát hành, tập 2 trang 22. Cạnh cơ quan ngự sử đài còn có Đăng Văn Kiểm Sát Viện và các quan gián nghị đại phu, Tả, Hữu, Nạp, Ngôn. Sau chiến tranh chống Mông Nguyên, nhà Trần lại tăng cường thêm bộ phận thanh tra kiểm soát ở các địa phương, phủ, lộ, đặt thêm các ty liêm phóng. Ngoài các cơ quan trên, nhà Trần còn đặt các cơ quan phụ trách riêng một số công việc như Quốc Sử Viện biên soạn quốc sử, là người phụ trách đầu tiên là quan bản nhãn Lê Văn Hưu. Quốc Tử Viện, còn gọi là Quốc Tử Giám, giảng dạy các hoàng tử, vương hầu ở Thăng Long và Tức Mặc. Thái Y Viện, trông coi thuốc men, chữa bệnh trong hoàng cung và tông nhân phủ, theo dõi các hoàng tộc. B nhỏ, các địa phương. Ở các địa phương, nhà Trần tổ chức chính quyền 3 cấp là phủ lộ, huyện, châu, hương xã. Nhà Trần đổi 24 lộ thời Lý thành 12 lộ sau đây: lộ Thiên Trường nay là Nam Hà, lộ Long Hưng nay là Thái Bình, lộ Quốc Oai nay là Hà Tây, lộ Bắc Giang nay là Bắc Ninh, Bắc Giang, lộ Hải Đông nay là Quảng Ninh và một phần Hải Dương, lộ Trường Yên nay là Ninh Bình, lộ Kiến Xương nay là Đông Thái Bình, lộ Hồng thuộc phần Hải Dương, lộ Khoái thuộc phần Hưng Yên, lộ Thanh Hóa nay cũng là Thanh Hóa, lộ Hoàng Giang thuộc phần đất Hà Nam, lộ Diễn Châu, lộ ở phần Bắc Nghệ An. Và thế kỷ 14, nhà Trần còn đặt các phủ: phủ Lâm Bình nay là Quảng Bình và Quảng Trị, phủ Thái Nguyên nay là Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, phủ Lạng Giang nay là Bắc Giang, Lạng Sơn. Danh sách trên chúng tôi dựa theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Chính quyền cấp lộ hay phủ trấn có chức An Phủ Chánh Sứ và Phó Sứ, thông phán, chấn phủ, còn gọi là chi phủ. Ngoài ra, ở Lộ còn có các cơ quan phụ trách một số công việc như hà đê, nghĩa là trông coi đê điều, có hà đê chánh sứ và phó sứ. Thủy lộ đề hình là trông coi công việc giao thông thủy vào bộ. Năm 1344, nhà Trần tăng cường thêm cơ quan chính quyền địa phương, đặt đồn điền sứ và phó sứ ở Ti Khuyến Nông. Nhà Trần rất coi trọng chính quyền cấp lộ phủ. Khi Thái Tông từ năm 1226 đến năm 1258 lên ngôi, đã cử Thái sư Trần Thủ Độ làm chi phủ Thanh Hóa, Thái phó Phùng Tá Chu làm chi phủ Nghệ An, có quyền tự tiện phong tước cho người khác. Các đời Thánh Tông từ năm 1258 đến 1278, Nhân Tông từ năm 1279 đến năm 1293, Anh Tông từ năm 1293 đến 1314 cũng đều dùng các thân vương và con cháu của họ chấn trị các phủ lộ quan trọng như Thanh Hóa, Diễn Châu, Nghệ An. Dưới phủ lộ là các châu, huyện, và vào cuối thế kỷ 14 có thêm cấp xã, châu ở vùng miền núi, có các chức chuyển vận sứ, thông phán. Huyện có các chức chi huyện, còn gọi là lệnh úy và chủ bạ. Phần này là đơn vị hành chính châu huyện thời bấy giờ hoạt động như thế nào, không có tài liệu ghi thuộc cụ thể. Văn bia Hưng Phúc Tự Bi năm 1324, Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa chỉ ghi phủ rồi đến hương, như phủ Thanh Hóa, hương Yên Duyên. Còn văn bia Sùng Khánh Tự Bi Minh Tịnh Tự năm 1367, Đạo Đức Vị Xuyên Tuyên Quang lại chép Trường Giang đến hương, như Phú Linh Trường, Thông Giang, Hoàng Nông Hương. Văn bia Phật Tích Sơn Từ Đạo Hạnh Pháp Sư Điền Địa Kệ Trí lại chép Giang Sách, như Đà Giang, Di Mang Sách. Như vậy, huyện, châu, Trường, Giang là những đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Một vài tài liệu còn cho biết dưới phủ lộ là hương rồi đến xã. Trong tài liệu Chiêu Quang Tự Trung Minh do Trạng Nguyên Hồ Tông Thốc soạn năm Xương Phù thứ 9, nghĩa là vào năm 1385, cho biết có lộ, có hương và có xã. Tài liệu này còn nói rõ cấp lộ rồi đến cấp hương, có thể tương ứng như huyện, và cuối cùng là cấp xã. Vậy là vào cuối Trần đã có cấp xã. Năm 1297, Nhân Tông đổi giáp làm hương, ở Trung Du và miền núi thì gọi là sách, động. Chính quyền hương, sách là cấp cuối cùng trong hệ thống đơn vị hành chính ở địa phương, trong đó có xã quan. Xã quan gồm đại tư xã hoặc tiểu tư xã, xã trưởng, xã giám, có nhiệm vụ quản lý hương xã, làm hộ tịch, vân vân. Chức đại tư xã hay gọi là đại toát có hàm từ ngũ phẩm trở lên, tiểu tư xã hay gọi là tiểu toát có hàm từ lục phẩm trở xuống. Nhà Trần chia kinh đô Thăng Long thành 61 phường, ở phủ lộ có hương, hương có đại toát hoặc tiểu toát cai quản. Sách thì do phụ đạo hay quan lang quản lý. Sử cũ không cho biết phạm vi rộng hẹp của các đơn vị hành chính này, nhưng theo tư liệu địa phương thì hương sách vào thời này bao gồm nhiều thôn. Hương tức mặc có các thôn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, Phương Bông, Liễu Nha, Hậu Bồi, Hương Văn Trinh, nay là Quảng Xương Thanh Hóa. Có các thôn Hội Triều, Linh Lộ, Bích Khê, Cầm Giang, Phương Trì, Trịnh Xá, Văn Đoài, Văn Đông, Sách Khả Lam, quê hương của Lê Lợi, người đứng đầu khởi nghĩa Lam Sơn đầu thế kỷ 15, gồm các thôn Như Áng, Thụ Mệnh, Hướng Dương, Giao Xá, Bỉ Ngụ, Đức Trai, Nguyễn Xá, Lũng Nhai. Vùng là vùng đất nằm trong các huyện Thọ Xuân và Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Vậy, dưới hương có nhiều làng, có nơi gọi là trang hay thôn, nhưng làng không phải là cấp chính quyền. Xem thế thì sách hay hương thời Trần khá lớn, tương đương với tổng thời Nguyễn sau này. Bấy giờ chính quyền Trần chưa thật sự quản lý chặt chẽ đến tất cả thôn trang. Điểm dân cư thôn làng vẫn nằm dưới quyền của các xã quan, đại toát hay tiểu toát. Triều đình đã nhiều lần kiểm soát nhân đinh hộ khẩu, nhưng hình như chưa lần nào có biện pháp lập điền bạ hay điều tra ruộng đất. Có thể cho rằng thôn trang với các mối quan hệ dân cư, họ hàng, nghề nghiệp, vân vân cũng chưa chặt chẽ như những thời kỳ sau khi chính quyền xã chuyển xuống là thôn, làng. Dân đinh ở các hương được ghi vào sổ hộ tịch phân làm 3 hạng theo tuổi. 17 tuổi là tiểu hoàng nam, 20 tuổi trở lên là đại hoàng nam, 60 tuổi trở lên là lão hạng. Hàng năm vào mùa xuân, chính quyền hương xã kiểm tra nhân khẩu để báo lên trên. Bốn nhỏ, tổ chức quân đội, nhà Trần thay nhà Lý, một sức bật mới nhanh chóng ổn định trật tự xã hội, sắp xếp chính quyền, đồng thời tăng cường lực lượng quân sự, đủ sức đưa đất nước vượt qua các trở ngại, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quân đội nhà Trần được phát triển và hoàn thiện theo mấy hướng sau. A nhỏ, về tổ chức phiên chế, quân chủ lực gồm cấm quân và quân các lộ. Quân các lộ ở đồng bằng gọi là chính binh, ở miền núi gọi là phiên binh. Năm 1239, Trần Thái Tông hạ chiếu tuyển trai tráng làm binh lính, chia làm 3 bậc thượng, trung, hạ. Nhà Trần đặc biệt chú ý cấm quân gọi là quân túc vệ. Năm 1246, thời điểm quan trọng đánh dấu một bước tiến lớn trong công cuộc xây dựng quân đội, đặc biệt là cấm quân. Đầu năm nay, Thái Tông đặt các vệ tứ thiên, tứ thánh, tứ thần. Quân các lộ Thiên Trường, Long Hưng nhập làm quân Thiên Thuộc, Thiên Cương, Trương Khánh, Củng Thần. Quân các lộ Hồng Châu, Khoái Châu nhập vào các quân Tả Hữu, Thánh Dực. Quân các lộ Trường Yên, Kiến Xương nhập vào các quân Thánh Dực, Thần Sách. Năm 1267, Thánh Tông lập thêm Toàn Kim Cương Đô, Chân Thượng Đô, Cấm Vệ Thủy Dạ Xoa Đô, Chân Kim Đô. Sang thế kỷ 14, cấm quân được tăng cường và phiên chế đặc biệt. Năm 1311, Anh Tông lập thêm quân Vũ Tiệp. Duệ Tông từ năm 1373 đến năm 1377 lập thêm các quận Uy Tiệp, Bảo Tiệp, Long Dực, Tả Ban, Hữu Ban. Năm 1378, Phế Đế lập thêm các quân Thần Dực, Thiên Uy, Hoa Ngạch, Thị Vệ, Thần Vũ, Thiên Thương, Thiết Giáp, Thiết Liêm, Thiết Hồ, Ô Đồ. Như vậy, bộ phận cấm quân của nhà Trần ngày càng được tăng thêm, phiên chế càng phức tạp và chặt chẽ hơn. Bộ phận này có 8 quân, đứng đầu mỗi quân là một đại tướng quân. Mỗi quân có 30 đô, chỉ huy mỗi đô có chánh phó đại đội, mỗi đô lại có 5 ngũ, chỉ huy mỗi ngũ là đầu ngũ. Có tài liệu ghi chép đến đô, không chép đến ngũ. Nếu theo cách tính này thì một số cấm quân ngày thường có khoảng gần 20.000 đóng ở Thăng Long, Tức Mặc và một số địa phương quan trọng. Đây là quân chuyên nghiệp. Cấm quân ở Kinh Thành có thích chữ Thiên Tử Quân vào trán là do Tôn Thất hoặc là người được đặc biệt tin tưởng như Phạm Ngũ Lão chỉ huy, gọi là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, còn gọi tắt là Điện Súy. Chức phiêu kỵ tướng quân phải do chính hoàng tử nắm giữ. Trong chiến tranh chống Mông Nguyên thì toàn quân đặt dưới quyền của một vị tiết chế do quý tộc Trần Quốc Tuấn phụ trách. Cấm quân là nòng cốt cho các binh lính khác. Ở Phù Lộ có lộ quân. Lộ quân có khoảng 20 phong đoàn. Giữa thế kỷ 14, Dụ Tông từ năm 1341 đến năm 1369 đặt thêm Bình Hải quân ở Hải Đông. Sang đời Duệ Tông từ năm 1373 đến năm 1377 lại tăng thêm số quân ở các lộ Thiên Trường, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Bình, Thuận Hóa. B nhỏ, lực lượng vũ trang của các quý tộc. Cấm quân là chủ lực bảo vệ Thăng Long, Tức Mặc, nòng cốt trong chiến tranh chống ngoại xâm. Cấm quân có thể được điều động đi các địa phương hoặc phối hợp với các lộ quân tổ chức tác chiến. Lộ quân có nhiệm vụ phòng giữ địa phương trong lộ. Ngoài cấm quân và lộ quân là bộ phận do nhà nước tổ chức và chỉ huy. Các vương hầu được phép chiêu mộ quân riêng khi có lệnh vua. Trong chiến tranh chống Mông Nguyên lần thứ hai năm 1285, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản mới 15 tuổi cũng có thể tổ chức một đội quân đông hàng ngàn người. Lực lượng vũ trang của các quý tộc này thường được gọi là vương hầu gia đồng, chủ yếu là gia nhân, gia nô. Bộ phận này cũng phiên chế thành đô như Toàn Hầu Đô, Sơn Lão Đô, Dược Đồng Đô, vân vân. Phần này được trích trong An Nam Chí Lược của Lê Trắc, quyển 14. Khi giặc Mông Nguyên kéo sang, quân vương hầu gia đồng cũng là lực lượng đáng kể. Cuộc hội quân lớn năm 1284 ở Vạn Kiếp có đến hơn 20 vạn người, trong đó quân của nhiều vương hầu như Hưng Yến Vương Úy, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Chí Vương Nghiện, vân vân. Nhà sử học Ngô Thị Sĩ ghi, lúc nhà Trần đương thịnh đánh giặc Nguyên nhờ sức các gia nô của vương hầu nhiều lắm. Đây là trích trong quyển Việt sử Tiêu án của Ngô Thì Sĩ, trang 244. Trong chiến tranh, nhà Trần có thể tập hợp được lực lượng quân đội lớn mạnh, đông đảo, chủ yếu còn do thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự theo chính sách ngụ binh ư nông. Thư tịch bấy giờ có viết, việc lấy quân bấy giờ không có số nhất định, chỉ chọn dân binh nào khỏe mạnh thì lấy, cứ 5 người một ngũ, 10 người một đô, khi có việc điều động thì gọi ra, không có việc thì trở về nhà làm ruộng. Phần này theo An Nam Chí Lược của Lê Chắc, quyển 14. Quân số thời bình, theo Phan Huy Chú thì cả cấm vệ cả và các lộ khoảng 10 vạn người. Phần này theo lịch triều Hiến Chương Loạn Chí, tập 4 trang 5. So với quân số đương thời thì số quân trên không phải là ít, nhưng quân thường trực tại ngũ theo chính sách ngụ binh ưng nông lại ít hơn. Cũng theo Phan Huy Chú thì chính sách này chỉ thực hiện cho các chính binh, nghĩa là quân các lộ. Nhà Trần theo phép nhà Lý, binh túc vệ đều cấp bổng hàng năm, số bổng bao nhiêu không rõ, còn binh các đạo đều chia phiên về làm ruộng cho đỡ tốn lương. Phần này cũng theo lịch triều Hiến Chương Loạn Chí, tập 4 trang 5. Có thể xem đây là sự kết hợp giữa xây dựng kinh tế và quốc phòng, kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và tổ chức vũ trang của thời đại đó. C nhỏ, nâng cao chất lượng binh lính bằng biện pháp tuyển quân, tuyển tướng, huấn luyện binh pháp và rèn luyện tư tưởng. Coi trọng vũ thuật là lối sống của trai tráng các tầng lớp xã hội, từ quý tộc đến nô tỳ. Sử cũ ghi, bấy giờ các vương hầu đánh nhau bằng tay không và một mình đi ăn cướp thì cho là dũng cảm. Phần này theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 11 trang 25 và 77. Thượng Hoàng Nhân Tông thường nói với các tướng lĩnh, nhà ta vốn là người hạ bạ, đời đời ưa chuộng hùng dũng, thường trổ hình rồng vào đùi, nếp nhà theo nghề võ, nên trổ rồng vào đùi là tỏ ra không quên gốc. Phần này cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 11 trang 25 và 77. Nhà Trần rất coi trọng binh pháp và kỹ thuật quân sự. Năm 1253, Trần Thái Tông lập giảng võ đường để cho các võ quan tập trung học hỏi binh pháp, rèn luyện võ nghệ. Giảng võ đường là trường cao cấp quân sự đào tạo võ quan. Lịch sử giữ nước của nhân dân ta đến thời Trần đã có những công trình tổng kết chiến tranh do vị danh tướng thiên tài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tiến hành. Trần Quốc Tuấn là con An Sinh Vương Trần Liễu, tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258, là tư lệnh tối cao trong hai cuộc kháng chiến lần thứ hai và thứ ba, là năm 1285 và 1288, được nhân dân đời đời tôn sùng biết ơn. Trần Quốc Tống soạn hai bộ Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư và Binh Thư Diệu Lý Yếu Lược. Tuy văn bản gốc không còn, nhưng dựa vào bài hịch viết năm 1284 của ông và lời tự của Trần Khánh Dư thì rõ ràng Trần Quốc Tuấn đã tìm hiểu và tổng kết kinh nghiệm chiến tranh của Trung Quốc cổ đại từ Xuân Thu đến tận thời Tống Nguyên. Hai tập sách trên ra đời là bộ giáo khoa quân sự với mục đích mà như ông đã nói với tướng sĩ: các ngươi ai biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy, thế là thầy trò đời đời. Ai mà dám trái lời ta dạy, thế là nghịch thủ đời đời. Lý luận quân sự của Trần Quốc Tuấn được tổng kết từ bản thân của lịch sử nước nhà, từ thời chống Bắc thuộc đến Đinh Lê Lý, có tham khảo lý luận của Trung Quốc cổ đại, được thể hiện trong tư tưởng nổi bật. Giặc cậy trường trận, ta có đoàn binh, lấy ngắn đánh dài là việc thường trong binh pháp. Nếu thấy quân giặc kéo đến ồ ạt như lửa cháy, gió thổi, thì dễ bề chế ngự. Nếu nó đi chậm như tằm ăn lá, không cần được chống, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ vậy. Tùy thời mà làm, có thu được quân lính một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại, quan thư sức dân để làm kế sâu, gốc bền dễ, đó là thượng sách để giữ nước. Thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên đã thể hiện tổ chức quân đội và chính sách xây dựng lực lượng vũ trang của nhà Trần trong thế kỷ 13 là đúng đắn sáng tạo. Đó là quân đội có số lượng đông khi cần thiết, có chất lượng tinh và loại mạnh trên thế giới đương thời. Hàng loạt các chiến thắng Đông Bộ Đầu năm 1258, Hàm Tử, Tây Kết năm 1285 và đặc biệt là Bạch Đằng năm 1288 là hình ảnh tiêu biểu của quân đội Đại Việt thời Trần trong thời kỳ hưng thịnh. Năm nhỏ, phương thức tuyển chọn quan lại. Khác với thời Lý, quan lại thời Trần có lương bổng. Năm 1236, Thái Tông quy định lương cho các quan văn võ ở triều đình đến các địa phương, kể cả quan giữ lăng miếu. Đây là bước ngoặt trong tổ chức chính quyền. Phần này, rất tiếc là hiện nay chúng tôi cũng chưa được đọc những tài liệu về lương bổng của thời này. Riêng phần ruộng đất của các quý tộc xét ở sau. Năm 1244, nhà nước lại điều chỉnh lương bổng một lần nữa. Việc khảo công, xét thành tích quan lại để tăng thưởng cũng được quy định cụ thể. Cứ 15 năm xét duyệt một lần, 10 năm thăng tước một lần và 5 năm thăng chức một lần. Chức quan nào khuyết thì người chánh kiêm chức người phó. Nếu chánh phó đều khuyết thì viên chức trên quản lý luôn, chờ khi đủ niên hạn sẽ bổ sung. Các quan chức ở quán, sảnh, cục thì 15 năm có thể được thăng chức thay thuyên chuyển. An phủ sứ, một số lộ đủ niên hạn được xét duyệt làm đại an phủ sứ thiên trường. Đại an phủ sứ thiên trường đủ niên hạn qua khảo công có thể làm ở thẩm hình viện hay đại an phủ sứ kinh đô Thăng Long. Nhà nước Trần được xây dựng chủ yếu trên hai cơ sở xã hội là quý tộc họ Trần và sĩ phu. Phương thức tuyển chọn quan trọng là nhiệm tử. Người nắm chính quyền được bổ nhiệm theo họ hàng, mà trước hết là nội tộc. Đây là nguyên tắc chi phối trong triều đại này. Đồng thời, nhà Trần còn lựa chọn quan lại qua khoa cử, qua công lao, thủ sĩ và mua bán bằng tiền. Trừ trường hợp hoạn quan và thầy thuốc thì khác. Trong một số cơ quan đặc biệt như Thái Y Viện, dùng thầy thuốc giỏi, làm việc trong hoàng cung là các hoạn quan. Đôi khi có hoạn quan dốt, không biết chữ như Lê Tông Giáo, làm hành khiển, nhưng không phổ biến. Phương thức tuyển lựa bằng nhiệm tử, khoa cử và thủ sĩ như trên đã góp phần quy định bản chất thành phần của chính quyền nhà Trần. Một chính quyền mà chủ yếu và chủ chốt là của quý tộc họ Trần và sĩ phu nho học tham gia. Ở các cấp chính quyền địa phương lại có thổ hào và các tầng lớp khác. Chính quyền đa thành phần xã hội trên đã vận động trong sự đấu tranh và dung hòa trong sự chuyển biến đa dạng phức tạp. Ở thời Trần, các tầng lớp quý tộc đóng vai trò đặc biệt, tạo nên cái thế. Như Trần Thánh Tông thường nói, thiên hạ là của tổ tông, người nối nghiệp tổ tông cùng anh em trong họ hưởng phú quý, làm điểm tựa vững chắc, đáng tin cậy để xây dựng chính quyền. Nhà nước họ Trần đứng trước mâu thuẫn có hai khuynh hướng chủ yếu. Một mặt là ra sức tăng cường, bảo vệ quyền lợi dòng họ, và mặt khác gặp sự đấu tranh của các tầng lớp xã hội. Đồng thời, công cuộc quản lý đất nước ngày càng rộng lớn, phải mở rộng thành phần. Để giải quyết vấn đề này, từ đầu nhà Trần đã áp dụng chế độ khoa cử và bổ sung bằng phương thức chọn người có tài năng trong giới nho sĩ, sau lại thêm hình thức nộp tiền tuyển quan. Nhờ vậy đáp ứng được yêu cầu quản lý và điều hành công việc. Thời Lý đã có khoa cử, nhưng đến thời Trần mới có quy củ và mở rộng hơn nhiều. Năm 1236, mở viện quốc tử. Năm 1258, Thái Tông xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước đến viện quốc tử, giảng học ngũ kinh. Năm 1281, lập thêm nhà học phủ thiên trường. Sử cũ ghi rõ, nhà Trần định rõ 7 năm một khoa, đặt ra tam khôi, điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng. Công danh do đó mà ra, nhân tài đầy rẫy, so với nhà Lý trước kia thịnh hơn nhiều. Phần này theo lịch triều hướng chương loại trí, tập 3, trang 7, tập 1, trang 191. Lúc đầu, nhà Trần cố duy trì khuynh hướng thứ nhất bằng cách sử dụng thêm hoạn quan ở bậc á tướng mà không dùng sĩ phu. Nhưng quá trình vận động của nhà nước này là kết hợp hai phương thức chủ yếu tuyển lựa quan lại, tạo ra một dạng chính quyền có hình thức tổ chức quý tộc quan liêu. Sang thế kỷ 19 thì bộ phận nho sĩ tham gia chính quyền ngày càng nhiều, tiêu biểu như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Mạc Đĩnh Chi, thiếu phó Trương Hán Siêu được thờ trong văn miếu. Phan Huy Chú có nhận xét, các bậc tể phụ thời Anh Tông thường thường là nhiều danh thần. Về dòng tôn thất, có người do công lao danh vọng vào làm tướng. Về phái nho học, có người do văn chương học vấn làm chức tể. Chỉ có tài là được cất đặc, không câu nệ về tư cách, nghĩa là về xuất thân. Phần này theo lịch triều hiến chương loại trí, tập 1 trang 191. Sáu nhỏ pháp luật. Năm 1230, Trần Thái Tông ban hành bộ quốc triều thông chế gồm 20 quyển, quy định về tổ chức chính quyền. Sau đó qua vài lần sửa chữa và bổ sung, nhà Trần lại ban hành bộ quốc triều hình luật. Cơ quan luật pháp thời Trần cũng được tăng cường và hoàn thiện hơn. Ở triều đình có thẩm hình viện chuyên xét xử ngục tụng. Năm 1332, Nguyễn Trung Ngạn phụ trách thẩm hình viện, lại lập thêm nhà bình doãn xử án. Cuối thế kỷ 13, nhà Trần lại ban hành bộ quốc triều hình luật và lập viện đăng văn kiểm pháp, gọi tắt là viện kiểm pháp, lấy các đại thần phụ trách. Việc tuyển chọn quan chức phụ trách hình án lấy tiêu chuẩn thanh liêm, thẳng thắn. Trần Thì Kiến giữ chức quan kiểm pháp, được khen ngợi là cương trực thanh liêm, không ăn hối lộ. Vua Anh Tông cho cái hốt có khắc bài minh, núi Thái rất cao, hốt ngà rất cứng, sừng con dê thần làm hốt khó gãy. Phần này theo Phan Hy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, tập 190. Phạm Mại làm quan ở viện thẩm hình cũng nổi tiếng là thẳng thắn, bạo nói, có vẻ là gián thần, có trách nhiệm can vua, cũng theo Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, tập 190. Pháp luật và tổ chức tư pháp thời Trần có mấy đặc điểm sau. Thứ nhất, trước hết pháp luật thời Trần khẳng định và củng cố sự phân chia đẳng cấp. Đại quý tộc, trước hết là vua và hoàng gia, được pháp luật bảo vệ các đặc quyền đặc lợi. Riêng với họ hàng nhà Trần, nếu phạm tội thì bị xử nhẹ hơn. Ví như đầu năm 1283, thượng vị hầu Trần Lão viết thư nặc danh phỉ báng triều đình, bị phát hiện được chuộc bằng 1.000 quan tiền. Gia nô tên Khoáng là đồng mưu thì bị tội lăng trì. Luật bắt buộc các nô tỳ phải tích chữ vào trán. Nhà Trần lại xuống chiếu bắt gia nô của các vương hầu, công chúa phải tích chữ mang hàm hiệu của chủ, nếu không bị coi là giặc cướp. Nhẹ thì xung làm quan nô, mà nặng thì tù. Nô tỳ không có quyền kết hôn với quý tộc. Năm 1315, Minh Tông còn ra lệnh cấm cha con vợ chồng gia nô trong nhà không được tố cáo nhau. Trần Phu, sứ giả nhà Nguyên đến nước ta vào đầu năm 1293, có viết trong An Nam Tức Sự: trong nước có một cái lầu, trong đặt quả chuông lớn, dân chúng có ai kêu ca, tố cáo việc gì thì đến đánh vào chuông. Biện pháp này chắc là chỉ áp dụng cho một số người, một tầng lớp nhất định. Đáng lưu ý là trong xã hội, Phật giáo rất sâu đậm. Lễ giáo, đẳng cấp nho học, nho giáo trong nông thôn chưa sâu sắc lắm. Ý thức về tông tộc, tông pháp trong dân gian hãy còn nông nhạt. Phong tục tập quán, ma chay, tang tế vẫn giữ tính bản địa. Thứ hai, pháp luật. Thời Trần xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, đặc biệt là ruộng đất. Năm 1237, triều đình quy định cụ thể: chức, thư, văn khế, nếu là giấy tờ về ruộng đất, vay mượn thì người làm chứng in tay ở 3 dòng trước, người bán in tay ở 4 dòng sau. Các tội trộm cắp bị xử rất nặng, lần đầu bị tội đánh 80 trượng, thích chàm vào mặt, 2 chữ phạm đạo, phải đền cho chủ, cứ 1 phải đền 9, nếu không đền đủ phải đem gán vợ con làm nô tỳ, tái phạm thì bị chặt chân tay, tái phạm lần thứ 3 thì bị giết. Ở thời Trần, quan hệ tiền tệ đã công khai thâm nhập vào pháp luật, lệ chuộc tội bằng tiền được quy định cụ thể. Quan xét xử có quyền lấy tiền, nghĩa là cước lực, sức chân, tuy đi xa hay gần, và tiền là bình bạc, là án phí khi xét xử. Sách cũ có chép, giết người thì phải đền mạng, ai bắt được kẻ gian dâm thì có quyền giết chết. Gần đây, gian phu được quyền nộp 300 quan tiền, dâm phụ về nhà chồng làm nô tỳ. Theo An Nam Chí Lược của Lê Chắc, quyển 14, việc mua bán, chuyển nhượng và gán vợ con làm nô tỳ là công khai và hợp pháp. Tầng lớp nô tỳ đông đảo là tầng lớp thấp hèn trong xã hội, bị coi như một vật sở hữu. Thứ ba, pháp luật thời Trần chú trọng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục xu hướng pháp luật thời Lý, pháp luật thời Trần cũng có những điều luật bảo vệ trâu bò và các công trình thủy lợi. Luật nhà nước coi việc xây dựng và sửa chữa đê điều là công việc của toàn dân, kể cả triều đình. Vào tháng 6, tháng 7 hàng năm, các quan hà đê xứ phải trông coi cẩn thận, nếu biếng nhác không làm tròn nhiệm vụ, để đến nỗi dân cư trôi dạt, lúa má bị ngập, sẽ tùy tội nặng nhẹ mà khiếu phạt. Theo An Nam Chí Nguyên của Cao Trùng Hưng, theo bản dịch của tạp chí Văn Sử Địa số 20: rất tiếc bộ hình luật và các văn bản pháp luật khác của nhà Trần không còn nữa. Chúng ta cũng không rõ hiệu lực pháp luật của nhà nước phát huy đến đâu, chắc chắn vẫn có những hạn chế nhất định. Chính Minh Tông cũng nói: từ cái luật nan thi, nghĩa là pháp luật khó thi hành đến lớp người có lọng tía. Hai, La Mã, tình hình kinh tế. Một nhỏ, các hình thái sở hữu ruộng đất. A nhỏ, ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước. Sự thống trị của chính quyền nhà Trần trong phạm vi cả nước và quy quyền chuyên chế của hoàng đế đã tạo thành một quan niệm đất của vua, chùa của bục. Một quan niệm đã xác nhận sự tồn tại tự nhiên, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất rất phổ biến. Có hai bộ phận cấu thành ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước. Ruộng đất do nhà nước trực tiếp quản lý. Ruộng đất công của thôn làng. bộ phận do nhà nước trực tiếp quản lý. Ruộng đất này tồn tại như tài sản của bản thân nhà vua và hoàng cung, một loại tư hữu đặc biệt mà những hoa lợi bóc lột là của riêng của chính hoàng đế. Bộ phận ruộng đất do nhà nước trực tiếp quản lý có sơn lăng, tịch điền và quốc khố. Sơn lăng đã có dưới thời Lý, tập trung ở Hương Cổ Pháp, Đình Bảng, Tiên Sơn, Bắc Ninh, vẫn tồn tại qua thời Trần. Năm Hoàng Định thứ 5, 1604, Bình An Dương Trịnh Tùng còn ra lệnh chỉ giữ 284 mẫu một sào ruộng sơn lăng để phụng thờ 8 vua nhà Lý. Ở thời Trần, các vua được chôn cất nhiều nơi nên ruộng sơn lăng cũng rải rác. Các làng Thái Dương, Thâm Động đều thuộc Thái Bình, Tức Mặc, Nam Định, Yên Sinh, Quảng Ninh đều có ruộng sơn lăng. Riêng ở Thâm Đông có lăng vua Trần Minh Tông. Ruộng sơn lăng đến thế kỷ thứ 18 cũng có đến vài chục mẫu. Một số quý tộc nhà Trần cũng có ruộng sơn lăng. Trần Thủ Độ sau khi chết chôn ở địa phận xã Phù Ngự, làng Ngự, Hưng Hà, Thái Bình. Có ruộng Chính Hòa, 1680-1705, dân địa phương lấy cớ là phải giỏng cán, cùng đốn khổ sở, cùng nhau làm tờ khai bỏ tự điền, chỉ lấy hoa lợi 9 mẫu điền nguyên trước cấp cho. Hoài Đức Dương, Trần Bá Liệt, con Trần Thừa, sau khi chết chôn tại quê mẹ ở Trang Liệt, Tiên Sơn, Bắc Ninh, cũng có một khu ruộng mà đầu thế kỷ 20, nhân dân địa phương còn gọi là Trần Triều Sơn Lăng. Cho đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945, ruộng sơn lăng của Hoài Đức Dương vẫn còn 41 mẫu liền một khoảnh, có ghi trong địa bạ làng này. Làng dành riêng chỉ trồng cây. Một văn bản tại địa phương đề ngày 2 tháng 11 năm Thành Thái 13, 1901 ghi rõ: khu sơn lăng của xã nhất thiết nghiêm cấm chặt cây đốn gỗ. Gỗ chỉ dùng vào việc xây dựng hay sửa chữa đình miếu, các công trình công cộng. Cho đến thế kỷ 20, khu đất này vẫn còn rậm rạp gọi là rừng sặc. Không rõ hoa lợi thu được trên loại ruộng sơn lăng, các dương hầu là thuộc triều đình hay của gia đình riêng. Về sau, trong các thời Lê, Nguyễn đều chuyển thành ruộng công do làng xã quản lý. Có lẽ bởi nó vốn là ruộng công của triều đình. Tuy nhiên, tổng diện tích của ruộng sơn lăng rất nhỏ hẹp, không có tác dụng gì đáng kể trong chế độ sở hữu ruộng đất nói chung. Tịch điền đã có từ các triều đại trước. Các vua Tiền, Lê, Lý đều có cày ruộng tịch điền. Tịch điền là loại ruộng riêng của cung đình. Sử cũ không cho biết các vua Trần đặt ở vùng nào, mà chỉ đơn giản mùa đông tháng 11 năm Bính Thìn 1316, sai Tể Thần, Tôn Thất cùng các quan gặt ruộng tịch điền. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Như vậy là phần lớn các hoa lợi trên ruộng này đều vào kho riêng của vua. Rất tiếc, sử cũ không cho biết thân phận người cày ruộng tịch điền là nô tỳ, nông nô hay nông dân làng xã. Tổng diện tích ruộng tịch điền cũng rất nhỏ hẹp, không có ảnh hưởng gì quan trọng trong sự phát triển sản xuất nông nghiệp. Ruộng quốc khố. Thư tịch cổ như An Nam Chỉ Nguyên cho biết thời Trần, công điền là quốc khố điền. Các nguồn sử liệu xưa của nước ta hầu như không ghi chép đến quốc khố điền. Chúng tôi vẫn dùng thuật ngữ này để chỉ một loại ruộng do nhà nước trực tiếp quản lý, khác với sơn lăng và tịch điền. Thời Trần, ruộng quốc khố đặt ở Cảo Xã, Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội. Những người cày ruộng quốc khố ở Cảo Xã gọi là Cảo Điền Hoành. Sử cũ ghi, năm 1230, những người bị tội đồ làm Cảo Điền Hoành bị thích vào mặt 6 chữ, cho ở Cảo Xã cày ruộng công mỗi người 3 mẫu, mỗi năm thu 300 thăng thóc. Như vậy, phần đáng kể ruộng làng Cảo là quốc khố do những người bị tù tội cày cấy. Thân phận của họ rất thấp hèn. Ruộng đất do nhà nước quản lý không chiếm một số lượng lớn, nhưng cũng là nguồn thu nhập đáng kể của triều đình. ở đây nhà vua là chủ sở hữu thật sự. Dài ba chữ mà sử cũ ghi là Hoành Nhi để chỉ người cày ruộng tịch điền, có nguồn gốc tù tội, cho ta thấy một ý niệm về sự phụ thuộc thân phận vào chủ ruộng. Đồng thời chi tiết, mỗi người cày 3 mẫu, mỗi năm nộp 300 thân thóc, thể hiện mức bóc lột khá nặng nề với hình thức như là tô hiện vật. Có thể cho rằng đây là loại hình thức bóc lột theo kiểu loại nửa nông nô, nửa tá điền. Sự kết hợp phức tạp này cũng là hiện tượng phổ biến đương thời. Ruộng đất công làng xã, Hương là đơn vị hành chánh cấp cơ sở của chính quyền nhà Trần cho đến giữa thế kỷ 14. Do yêu cầu thu tô thuế, điều động nhân lực phục dịch và tuyển lính nên nhà nước thường kiểm kê dân số. Năm 1228, triều đình phái đại thần đi duyệt số đinh phủ Thanh Hóa, quy định hàng năm đầu mùa xuân xã quan khai báo số nhân khẩu gọi là đơn số, rồi sau căn cứ theo số mà định kê rõ các hạng tôn thất, quan văn giai, quan võ giai, quan theo hầu, quân nhân tạp lưu, hoàng nam, già yếu, bất cụ, phụ tịch, siêu tán, vân vân. Phan Quy Chú cũng ghi, buổi đầu nhà Trần làm sổ hộ tịch, cứ hàng năm lại làm kế tiếp. Phép làm rất rõ ràng và kỹ vì là noi theo phép cũ của nhà Lý. Lịch triều hiến chương loại chí, sách đã dẫn tập 3 trang 49. Việc điều tra dân số chặt chẽ của triều đình chủ yếu là ở đồng bằng sông Hồng và Thanh Nghệ. Ngoài yêu cầu tuyển lính bắt phu, còn do việc phân chia ruộng đất công tác làng xã để trên cơ sở đó triều đình thu tô và thuế. Ruộng công các làng xã thời bấy giờ được gọi là quan điền hay quan điền bản xã. Năm 1254, triều đình bán ruộng công, mỗi một diện là 5 quan. Đã xác nhận quyền sở hữu ruộng đất công làng xã là thuộc về nhà nước, như quan niệm nhân gian, đất của vua. Loại ruộng công trên, từ thời Lý, triều đình đã thu mỗi mẫu là 3 thân, đến thời Trần thì không có ghi chép nào cụ thể. Một thư tịch đương thời ghi đơn giản, cày ruộng công điền hàng năm phải nộp thóc. Tuy nhiên, dựa vào một số tư liệu ít ỏi và đối chiếu với tình hình của các thế kỷ sau, cũng có thể nêu lên mấy suy nghĩ sau đây. Hương xã thời bấy giờ có nhiều ruộng công do ý thức bảo vệ bộ phận ruộng đất này cũng như sự chi phối của nhà nước đối với nó còn chưa chặt chẽ. Năm 1254, triều đình ra lệnh công khai bán ruộng đất công làm ruộng tư. Và hình như một thời gian dài suốt thế kỷ thứ 13, không lập điền bạ. Có thể cho rằng ruộng công làng xã cũng là một cơ sở kinh tế của nhà nước. Tập tục phân chia ruộng đất làng xã và điều kiện cá nhân được nhận phần ruộng như thế nào không có tài liệu ghi rõ. Có lẽ vào thế kỷ 13, 14, nhà nước cho có biện pháp bảo vệ cũng như dân binh làng xã, chưa cần đề ra biện pháp phân chia theo định kỳ. Tư liệu địa phương tại làng Trà Bác, huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết ruộng công của làng này do đến cuối thế kỷ thứ 19 vẫn không thực hiện chế độ quân điền Lê Thánh Tông và chế độ quân điền Gia Long mà chỉ chia cho con út trong gia đình và được hưởng suốt đời. Tài liệu do Phó Tiến sĩ Đỗ Ban cung cấp. Một điều rõ ràng là dưới thời Trần, không phải số lượng ruộng đất công làng nào cũng bằng nhau và không phải đinh nhân nào cũng được chia đều ruộng đất như nhau. Có người không có ruộng đất công cày cấy. Năm 1242, nhà Trần quy định nhân đinh có ruộng thì nộp tiền thóc, người không có ruộng đất thì miễn tất cả. Vậy là trong nông thôn thời bấy giờ có một bộ phận dân cư không được nhận ruộng đất công. Nhà Trần cũng đã có chế độ tô thuế cho loại ruộng công của làng xã. Theo sử cũ thì phép định tô thuế đầu tiên được ban bố là năm 1242. Nhân đinh có ruộng đất thì nộp tiền thóc, có 1-2 mẫu thì nộp 1 quan, có 3-4 mẫu thì nộp 2 quan tiền, từ 5 mẫu trở lên thì nộp 3 quan tiền. Tô ruộng mỗi mẫu nộp 100 thân thóc. Ghi chép trên tuy có phần cụ thể nhưng vẫn chưa đầy đủ chính xác. Chúng ta cũng chưa thể thông qua đây mà cho rằng những con số trên là tô thuế ruộng công hay thuế ruộng tư. nguồn sử liệu ở thế kỷ 19 là Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Chính sử của nhà Nguyễn thì cho rằng đây là thuế ruộng công, còn ruộng tư thì mỗi mẫu thuế là 3 thăng thóc. Sách An Nam chỉ nguyên ghi, thời Lý Trần, công điền có 2 loại và chia làm 3 hạng để đánh thuế. Ruộng thác đao, nộp thuế mỗi mẫu 1 thạch thóc. Trung đẳng mỗi năm, nộp thuế 3 mẫu 1 thạch thóc. Hạ đẳng mỗi năm, nộp thuế 4 mẫu 1 thạch thóc. Còn đối với ruộng của dân thì mỗi mẫu thu 3 thăng thóc. Nhận xét của tác giả sách Cương Mục, tuy dựa trên các tư liệu hiếm hoi trên là có thể chấp nhận được. Và như vậy, tô thuế ruộng đất vào thời này chủ yếu là đánh vào ruộng công. Nhân đinh cày ruộng công làng xã phải nộp thóc theo diện tích chia và phải thêm một số tiền nhất định. Cũng rõ ràng là số tiền và thóc mà nông dân làng xã phải đóng góp cho nhà nước đã mang một ý nghĩa tổng hợp, vừa là thuế vừa là địa tô. Mốc tô thuế quy định năm 1242 như trên xem ra rất nặng. Theo thời giá ruộng đất thì một mẫu giá từ 5 đến 10 quan, như vậy là hàng năm người nông dân phải nộp số tiền bằng từ 1/10 đến 1/5 mẫu ruộng. Đối với loại chỉ có một mẫu hoặc từ 1/10 đến 1/20 mẫu ruộng, đối với loại có 2 mẫu. B. Ruộng đất tư nhân. Thái ấp, đất phong của quý tộc Trần. Thời Lý, các quan trong, quan ngoài đều được cấp bổng. Đến thời Trần mới định lệ cấp bổng cho các quan văn võ trong ngoài. Tuy là nét khác biệt rất cơ bản về tổ chức nhà nước của hai triều đại, có thể thấy thêm chính sách ban cấp ruộng đất và bổng lộc của nhà Trần dưới một hình thức tiêu biểu nhất là thái ấp. Ban cấp thái ấp là chính sách kinh tế quan trọng nhằm tạo cơ sở xã hội cho chính quyền Trần. Từ thái ấp, trong sử cũ không nhiều, các nhà sử học Ngô Sĩ Liên, Phan Quy Chú không dùng từ này. Ngô Sĩ Liên ghi, chế độ nhà Trần, các vương hầu đều ở phủ đệ, ở hương của mình. Khi chầu hầu thì mới đến kinh sư, xong lại về. Như Trần Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Thủ Độ ở Quắc Hương, Quốc Chân ở Chí Linh đều thế cả. Phan Quy Chú viết, xét, những vương hầu triều Trần được mở phủ đệ đều có trại riêng ở hương. Khi có lễ vào chầu thì mới tới kinh, xong việc lại về phủ đệ. Như Thủ Độ ở Quắc Hương, Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Quốc Chân ở Chí Linh, Chiêu Văn ở Thanh Hóa, Quốc Khang ở Diễn Châu. Người nào được triệu làm tể tướng mới ở kinh sư, khi ấy đất ở không định hạn. Mặc dù vậy, một văn bản chính thức đương thời được chép khá nguyên vẹn trong các sử cũ là bài Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cũng 2 lần nhắc đến từ thái ấp. Chẳng những thái ấp của ta bị tước, bất duy dư chi thái ấp bị tước. Chẳng những là thái ấp của ta mãi mãi lưu truyền, bất duy dư chi thái ấp vĩnh di thanh chiên. Thì rõ ràng thái ấp là sự thực khách quan và là của quý tộc họ Trần. Sau đây là một số thái ấp tiêu biểu trong thế kỷ thứ 13 có chép trong sử cũ mà các tài liệu địa phương ghi nhận. Trần Thủ Độ ở Quắc Hương, Bình Lục, Hà Nam. Trần Quốc Khang, mấy thôn ở Phủ Diễn Châu, Nghệ An. Quắc Hương còn gọi là Quắc Thị, thái ấp của Thái Sư Tướng Quốc Trần Thủ Độ, nay là làng Thành Thị, tên nôm là làng Dọc, thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Vào thời Lê Nguyễn, Thành Thị thuộc Tổng Ngọc Lũ, Phủ Lý Nhân. Thành Thị cách thành phố Nam Ninh, tức Mặt Xưa, 7 km về phía đông nam, cách thị xã Phủ Lý 15 km về phía bắc. Khi nhà Trần thay thế nhà Lý, Trần Thừa vẫn ở tỉnh Cương, Hưng Hà, Thái Bình, thì Trần Thủ Độ về Quắc Hương lập thái ấp. Vừa để khống chế và tiêu diệt thế lực quan lại nhà Lý trong vùng, vừa bảo vệ mặt bắc hành cung, tức mặt sau là Phủ Thiên Trường. Thái ấp Quắc Hương rộng bao nhiêu, ruộng đất và cư dân phân bố như thế nào không rõ, nhưng những địa danh và di tích của Quắc Hương thời Trần còn lại rải rác trên vùng đất khoảng 3 km vuông, hơi hẹp về phía đông tây mà dài về phía nam bắc. Phía đông Quắc Hương là sông Ninh Giang, chảy ra sông Hồng. Phía tây nay là làng Vũ Bị. Phần bắc Quắc Hương có sông Cục, một sông nhân tạo đào từ giữa làng, chết theo hướng bắc ra sông Ninh Giang, dài khoảng 150 mét. Sông Cục nay đã bị lấp gần hết. Vết tích còn lại là một số ao hồ rải rác và một đoạn sông phía nam, xóm Đông Thành, đổ vào Ninh Giang. Qua đoạn sông này, có một số cầu nhỏ mang tên là cầu Nhà Vua. Sở dĩ gọi là cầu Nhà Vua bởi lẽ, theo dân gian kể, buổi khởi thủy cầu này do vua Trần Thủ Độ cho xây dựng để qua lại từ bên dinh thự sang xóm Đồng Thành. Sông Cục hợp vào sông Ninh Giang là đường giao thông thủy chuyên chở nguyên vật liệu để xây dựng phủ đệ, thóc gạo về Thái Ấp và ngược lại. Gần cầu Nhà Vua, về phía nam là khu ruộng có tên là Nền Nhà Vua hay Dinh Vua. Nền Nhà Vua là nơi ở của chủ Thái Ấp Trần Thủ Độ và con cháu. Nền Nhà Vua nay chỉ còn là địa danh. Cả nền nhà đã bị san bằng làm khu ruộng thấp cấy lúa, mang địa danh mới là ruộng vua. Phía nam nền Nhà Vua, khoảng giữa làng có một di tích kiến trúc là đình cả. Theo cách nói của dân gian thì đây là nơi làm việc của quan thượng phụ hay của Trần Hoàng Thúc. Đình được xây dựng trên một khoảng đất cao hơn mặt đất xung quanh đến 5 mét. Sau khi Trần Thủ Độ mất, thì đến thời Lê, nơi này thành nơi thờ ông. Đình hiện nay đang còn, nhưng chắc chắn là công trình kiến trúc này được xây vào các thế kỷ sau. Trong đình, hiện nay còn câu đối: Ước niên hương quả thượng tồn trần, nhất trận phong lôi năng sát thác. Vạn năm hương lửa nhà Trần vẫn còn, một trận gió chớp có thể diệt được giặc thác. Sát cạnh đình cả là nhà Giảng Võ. Nhà đã bị triệt hạ từ rất lâu, nay chỉ còn là ruộng lúa. Phía nam cách đình cả 100 mét là khu cột cờ. Khu cột cờ là khoảng đất rộng 3 sào Bắc Bộ, cao hơn mặt ruộng xung quanh 0,5 mét. Chính giữa nổi cao một gò đất rộng gần một sào, có tên gọi là chân cột cờ. Tại khu cột cờ này, khảo cổ học đã tìm thấy một số con giống bằng đá như chó đá, nghê đá, rùa đá.